đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, Đạo Cung, cùng Đạo Cung Tiên Quyết tăng thêm thiếu 46. Đây không có khả năng. Thần tiên đồng tử từng bước lui lại. Khó có thể tin, tâm thần chấn động. Cái này thế nhưng là hắn rất cường đại sát chiêu. Lý Hư làm sao có thể bình yên vô sự? Hắn là làm được bằng cách nào? Chính ở vào rung động bên trong, đột nhiên cảm giác được trên mặt có cái gì đồ vật tại chay. Ẩn ẩn nghe được mùi máu tanh. Thần tiên đồng tử đưa tay đi sờ, tay bắt đầu kịch liệt run rẩy, bởi vì hắn con mắt, khóe miệng, cái mũi, khóe miệng cùng cái trán, còn có lỗ tai cũng bắt đầu chậm rãi đổ máu. Nhớ lại, vừa rồi tự mình pháp tướng có nguyên thần lực lượng, theo pháp tướng sụp đổ, nguyên thần bị thương, thế là bên ngoài thân liền xuất hiện đổ máu dấu hiệu. Hai tay của hắn ngưng tụ, đem huyết dịch ngừng lại, ánh mắt quét về phía Lý Hư, đôi mắt lên cơn giận dữ, trên thân bộc phát ra vô tận quang trạch, sau lưng ẩn ẩn hiển hiện một tôn to lớn hư ảnh. Hư ảnh tại giận không kềm được, phía trên thiêu đốt lên hỏa diễm. Lý Hư, ta không thể không thừa nhận ngươi là rất mạnh đối thủ. Nhưng mặt ngươi đúng là ta. Ta thần tiên đồng tử sinh ra liền vô địch. Không có ngoại lệ. Lý Hư lười nhác nghe được nói nhảm. Thân ảnh lướt động, một bước đi vào trước người hắn. Nắm đấm thiêu đốt lên Nam Minh Ly Hỏa. Hành hung ra ngoài. Thần tiên đồng tử bị nắm đấm đánh bay ra ngoài. Hắn cảm giác được trong cơ thể của mình giống như tràn vào quyền khí. Quyền khí giống như tại thôn phệ lấy linh hồn của mình, phảng phất muốn xé nát tự mình ngũ tạng lục phủ. Hắn lúc này vận chuyển nguyên thần lực lượng, ngăn cản cỗ lực lượng này. Vừa mới ngăn cản xong, liền thấy trên bầu trời hiện đầy lít nha lít nhít nắm đấm. Nắm đấm mang theo hỏa diễm, như là phần thiên diệt địa. Rầm rầm rầm, thần tiên đồng tử xuất thủ ngăn cản. Nhưng là trong nháy mắt liền bị thẳng tiến không lùi nắm đấm đánh nát. Hắn hiện tại liền như là một cái đống cát, không ngừng bị hành hung. A, thần tiên đồng tử ngửa mặt lên trời gào thét, đem hết thảy lực lượng hóa giải, cắn răng hung ác nói, ai cũng giết không được ta, trừ phi là thần hàng lâm, ngươi không thể nào là thần. Ở trước mặt ta, liền xem như thần tới, giết không tha. Lý Hư một quyền đánh đi ra, to lớn nắm đấm màu đỏ bỗng xuất hiện, nắm đấm chiếm cứ thiên địa, to đến vô biên vô hạn, nắm đấm chung quanh đi theo hàng ngàn hàng vạn nắm tay nhỏ, đồng thời đánh tới hướng thần tiên đồng tử. Thần tiên đồng tử đưa tay trái ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một vết nứt, một đạo loan nguyệt chậm rãi hiển hiện, khe hở ở trong còn nứt ra 10 phương thiểm điện. Thiểm điện từ hắn lòng bàn tay ở trong tuôn ra, biến thành từng đạo tử sắc thiên lôi, giống như là từng thanh lưỡi dao chém về phía nhân gian. Thế nhưng là Lý Hư nắm đấm quá kinh khủng, cái này một quyền giống như vượt qua thất phẩm lực lượng, còn không có đại đạo, quyền phong liền đem quần áo của hắn xé nát. Ghi nhớ lấy nắm đấm nặng nề đập tới, thiên lôi toàn diện tán loạn thành bột mịn. Mà hắn cũng bị nắm đấm đập ầm ầm bên trong. Oanh, nện rơi xuống mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái vài trăm trượng hố to. Các loại bụi mù tán đi. Hố to bên trong có một cái to lớn quyền ấn. Chung quanh phòng ốc hết thảy vỡ ra. Vỡ nát, mà thần tiên đồng tử quần áo sụp đổ thành vài. Cả người đẫm máu, tựa như là bị máu nhuộm đỏ đổ vào qua giống như. Lý Hư lập tại trên bầu trời. Bạch y tung bay, như là thần linh, một mặt lạnh lùng nhìn qua hắn. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra. Đừng cho tự mình mang theo tiếc nuối ly khai. Ngoại trừ không muốn chết, cái khác ta đều có thể bằng lòng ngươi. A, thần tiên đồng tử con mắt dần dần đỏ lên. Vô năng gào thét, từ khi xuất đạo đến nay. Hắn chính là tất cả mọi người trong lòng người mạnh nhất. Không nghĩ tới hôm nay tôn nghiêm bị như thế trà đạp. Hắn không thể nhịn, hắn phóng lên tận trời, hai tay bấm niệm pháp quyết, thất phẩm đạo pháp, vẫn lạc, ấn kết không ngừng mà trong tay biến hóa, giữa bầu trời thái dương hỏa diễm bị hắn điều động, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa diễm bóng. Hỏa diễm bóng rất rất lớn, mấy trăm trượng, hỏa diễm vẩy ra, phía trên còn rót vào hắn thiên lôi đạo lực lượng. Thần tiên đồng tử khóe miệng cười một tiếng, không có đem cái này đoàn hỏa cầu ném về phía Lý Hư, mà là rơi đập Ngọc Lưu Trấn, dự định đem Ngọc Lưu Trấn san thành bình địa. Ta xem ngươi có thể cứu ai, chỉ cần ngươi xuất thủ, như vậy ngươi chính là bại tướng dưới tay ta. Bởi vì hắn dự định thừa dịp Lý Hư kháng trụ hỏa cầu, trong nháy mắt đem Lý Hư đánh phế. Hỏa cầu chậm rãi rơi đập, càng lúc càng lớn, phía dưới đám người có thể cảm nhận được cực nóng nhiệt độ thời gian dần trôi qua tới gần. Chung quanh phòng ốc đổ sụp, mặt đất ra bị nẻ, ngay tại sắp toàn diện rơi đập trong nháy mắt. Sau đó mọi người thấy một đạo thân ảnh màu trắng vụt xuất hiện. Hắn cái duỗi ra một cái ngón tay treo lên cái này đoàn hỏa cầu. Tay phải của hắn tại hỏa cầu phía trên nhẹ nhàng vạch một cái. Bóng tại hắn ngón trỏ phía trên xoay tròn. Xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống như là một cái thế giới tại đầu ngón tay của hắn xoay tròn. Đám người kinh ngạc, vừa mới nghĩ xuất thủ thần tiên đồng tử ánh mắt rung động. Cái cằm kinh ngạc đến sắp rơi xuống mặt đất. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy còn có thể dạng này có thể chơi. Nếu không ta dạy cho ngươi chơi bóng rổ. Lý Hư chuyển hỏa cầu trong tay, nhìn qua thần tiên đồng tử, vẻ mặt tươi cười, trong tay chuyển hỏa dần dần dập tắt, phía trên bay ra một luồng khói. Đánh ngươi mẹ, chết cho ta. Thần tiên đồng tử lần nữa xuất thủ. Ngươi còn không có khác đạo pháp sao? Nếu như không có, ta muốn bắt đầu. Thất phẩm đạo pháp, tịch diệt lôi thần. Thần tiên đồng tử gầm thét, bắt đầu đánh ra hắn một chiêu cuối cùng đạo pháp. Thiên địa bắt đầu xoay tròn. Nhật nguyệt tinh thần xuất hiện. Lôi điện phá thiên, hư không tịch diệt. Thiên lôi đạo lực lượng vẫn sát mà đến. Thần tiên đồng tử đồng thời xuất thủ. Pháp tướng phá không, nguyên thần xuất hiện, kinh khủng xuất hiện ở giữa thiên địa hiện ra. Toàn bộ Ngọc Lưu huyện bầu trời đều là lực lượng của hắn. Nhưng là, Lý Hư lần này cả tay đều không có ra. Chỉ là đứng đấy, thể nội linh hải tuôn ra linh lực. Linh lực trong nháy mắt lan tràn. Kim quang phủ kín toàn bộ bầu trời. Vạn vật cũng tại chấn động. Linh lực của hắn vô biên vô tận. Căn bản cũng không có phần cuối. Sôi trào mãnh liệt, linh lực thủy triều khắp nơi tật quyền. Thời gian dần trôi qua hình thành vô khổng bất nhập đại dương mênh mông thủy triều. Linh lực tại giữa thiên địa sôi trào, không ngừng mà xung kích, to lớn linh áp đồng thời giáng lâm, đánh thẳng vào toàn bộ thương khung. Lập tức màn trời xuất hiện giống như mạng nhện vết rách, nhao nhao vỡ nát, không ngừng mà đổ sụp. Đám người trong nháy mắt đó thấy được thế giới ý chí. Thế giới ý chí không ngừng mà lan tràn ra trật tự thần liên, đem màn trời một mực khóa lại. Linh áp đột phá chân trời, che đậy mà tới. Thần tiên đồng tử cảm giác được một cỗ tuyệt vọng khí tức xâm nhập toàn thân mà đến. Hắn đạo pháp vỡ nát, pháp tướng vỡ nát, hóa thành bột phấn tiêu tán tại giữa thiên địa, mà chính hắn cũng bị ép tới thở không nổi, tựa như là có một cái tay cầm chính mình vận mệnh cổ họng, nhưng hắn không thể động đậy, mà hắn không thể thở nổi. Cường đại đến làm cho người hít thở không thông linh áp. Loại cảm giác này, hắn cái gặp cảm thụ qua một lần. Nhớ kỹ tự mình trước đây gặp mặt ngũ hành cùng lục hợp thời điểm, đồng dạng có cảm giác này. Cường đại đến làm cho người ngạt thở. Vẻn vẹn linh lực liền để hắn tuyệt vọng, liền để hắn hô hấp khó khăn. Nhường huyết dịch của hắn không ngừng gia tốc lưu động. Hiện tại, hắn lần nữa cảm nhận được cỗ lực lượng này. Không nghĩ tới Lý Hư vậy mà cường đại đến ngũ hành cùng lục hợp tình trạng. Trách không được không phải là đối thủ. Không nghĩ tới tự mình vậy mà đụng phải loại này cấp bậc quái vật. Hắn không ngừng mà giãy giụa, muốn tránh thoát Lý Hư linh áp trói buộc. Nhưng là căn bản không cách nào tránh thoát. Giống như là trên người mình đè ép một tôn thần. Nhưng hắn thở không nổi. Nhưng hắn cảm giác được tử vong đã giáng lâm. Gặp Lý Hư từng bước một đi tới, nhãn thần băng lãnh. Thần tiên đồng tử một mặt kinh dị. Ngươi không thể giết ta. Ta là thần tử. Giết ta mà nói, ngươi đem gặp phải tổ chức vô hạn truy sát. ngươi cả đời này đem không cách nào an bình. Thần tử, Lý Hư nghi hoặc nhìn qua hắn, xem ra trộm đạo giả còn có khác tin tức. Tổ chức cơ cấu phân chia một đồng lưỡng nghi, tam tài tứ tượng, ngũ hành lục hợp, thất tinh bát quái, cửu cung thập phương. Tại những này xâm nghiêm đẳng cấp bên ngoài, còn bồi dưỡng tuổi trẻ dị bẩm thiên phú siêu cấp kỳ tài. Những này gọi chung thần tử, ngụ ý thần dòng dõi, mà ta chỉ là một trong số đó. Thần tử có cái gì dùng? Lý Hư hỏi, người tu đạo trọng yếu nhất chính là thiên phú. Đến cuối cùng, coi như lại thế nào cố gắng, cũng vô dụng, thế là tu luyện thiên phú liền quyết định hết thảy. Những này thần tử chính là thiên phú đại biểu. Thần tử tương lai có cơ hội tiến vào thần điện. Thần điện là áp đảo tổ chức cơ cấu phía trên duy nhất cơ cấu. Là tổ chức lão đại tự mình chỉ huy. Tất cả trưởng lão cũng tại thần điện ở trong. Lý Hư nhìn qua hắn. Nói, ngươi cái này thiên phú thế mà còn không có tiến vào thần điện. Thần tiên đồng tử nói. Ta còn tại khảo hạch bên trong. Chỉ cần thuận lợi đánh chết ngươi. Liền có thể tiến vào thần điện. Ngươi là ta cuối cùng một hạng nhiệm vụ. Chỉ là không nghĩ tới bại. Bị bại triệt để như vậy. Rất tốt. Hiện tại ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lý Hư theo trong túi chữ vật lấy ra tấm bảng gỗ. Nói. Phía trên câu thơ là có ý gì? Đạo cung. Ngàn năm hưng phế địa. Tiên quyết chữ vẫn còn. Lộ trọng vân sinh cây. Đàn không nguyệt đến cửa. Tâm rõ ràng không ngoại sự, vô cùng yên tĩnh là chân nguyên. Này cảnh phi phàm thế, người nào cùng tục nói. Thần tiên đồng tử nói, đây là tổ chức chúng ta thơ, chỉ có quyền cao chức trọng người mới có thể tiếp xúc đến. Là tổ chức chúng ta lão đại viết thơ. Lý Hư nhìn qua hắn, ta muốn hỏi đây là ý gì? Đây là đạo cung khúc dạo đầu thơ. Thần tiên đồng tử nói. Nói như vậy tổ chức của các ngươi tên gọi đạo cung. Lý Hư tâm tình kích động. Làm lâu như vậy, rốt cục biết rõ trộm đạo giả tổ chức tên gọi cái gì. Đúng, tổ chức chúng ta liền gọi đạo cung. Câu nói đầu tiên là có ý tứ gì? Ngàn năm hưng phế địa, tiên quyết chữ vẫn còn. Nói là tại một khối ngàn năm phế tích bên trong. Khai sáng ra tên là đạo cung tổ chức. Tiên quyết chỉ chính là đánh cắp nói bí thuật. Tiên quyết hoàn chỉnh tên gọi đạo cung tiên quyết. Đây chính là tổ chức trộm nói hạch tâm. Cái khác câu thơ ý tứ đâu? Ta cái biết rõ câu này thơ ý tứ. Mà lại câu nói này vẫn là ta vô ý nghe lén đến. Về phần hoàn chỉnh ý tứ chắc hẳn chỉ có tiến vào thần điện mới có tư cách biết rõ. Lý Hư trầm ngâm. Nói. Đạo cung tiên quyết. Ha ha. Sự tình bắt đầu trở nên thú vị. Liên quan tới tổ chức này chân tướng, rốt cục thời gian dần trôi qua nổi lên mặt nước. Đạo cung tổng bộ ở đâu? Lý Hư hỏi lại. Không biết rõ. Tổ chức tổng bộ là thần điện. Thần điện chỉ có tiến vào người của thần điện khả năng biết rõ. Cái này ngươi phải hỏi đệ ngũ trưởng lão. Đệ ngũ trưởng lão, ta mẹ nó cảm ơn ngươi. Nhà độc giả rãnh, nhường độc giả không rãnh có thể nhà. Đệ ngũ trưởng lão thật sao? Ngươi gặp hắn chưa? Ta chưa từng gặp qua hắn. Chỉ là biết rõ hắn xuất quỷ nhập thần. Xưa nay không lộ diện. Ta nghe người khác nói. Hắn rõ ràng siêu cường lại quá mức thận trọng. Thận trọng đến có chút bệnh trạng. Luôn luôn cảm thấy người khác sẽ hại hắn. Cho tới bây giờ, liền là nam hay là nữ cũng không phân biệt được. Lý Hư hỏi, ngươi biết rõ như thế nào liên hệ hắn sao? Thần tiên đồng tử lắc lắc đầu nói. Không biết rõ, bình thường đều là hắn liên hệ nhóm chúng ta. Ngươi còn biết thứ gì? Lý Hư đưa mắt nhìn ánh mắt của hắn. Đem ngươi biết đến hết thảy nói ra. Ta biết đến chỉ có nhiều như vậy. Thật sao? Lý Hư gặp hắn không nói lời nào. Nói, ngươi để cho ta biết rõ rất nhiều hữu dụng tin tức. Thật sự là từ đáy lòng cảm tạ ngươi. Nhưng là bỏ mặc như thế nào? Ta không có khả năng buông tha ngươi. Ngươi đánh cắp sư phụ ta thiên lôi đạo. Ta phải báo thù cho hắn. Nhưng là ta sẽ không để cho ngươi thống khổ. Ta sẽ để cho ngươi đi được rất an tường. Ta xuất thủ bình thường đều là không đau. Chấm ngoặc kép, không đau nhức. Ta mẹ nó còn phải cảm ơn ngươi sao? Thần tiên đồng tử im lặng. Gặp Lý Hư sắp xuất thủ. Thần tiên đồng tử nói. Chờ đã. Ta còn biết một cái thần tử. Hắn cùng ta. Cũng là kỳ tài. Am hiểu luyện khí. Chuyên môn luyện ra một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Tỷ như cổ quái kỳ lạ thanh đồng đăng. Quan tài đồng. Tỷ như hắc đỉnh. Cửu long đỉnh. Còn có thể luyện được địa ngục chảo dầu đồ. Phi thường tà ác. Xem xét cũng không phải là người tốt. Ta hỏi hắn muốn một cái pháp bảo. Hắn thế mà không cho. Người này ta nhìn hắn rất khó chịu. Hắn gọi hỏi tử. Nếu là ngươi đụng phải. Phiền phức giúp ta diệt đi hắn. Thần tiên đồng tử chậm rãi nói. Hắn cảm thấy Lý Hư không có khả năng buông tha mình. Bởi vì chính mình đạt được sư phụ hắn nói. Dự định trước khi đi. Đem địch nhân của mình nói ra há không đẹp quá thay. Hỏi tử. Đúng không? Ta nhớ kỹ. Yên tâm đi thôi. Hắn người này ta giúp ngươi diệt đi. Lý Hư nói. Đem tay xuyên qua thần tiên đồng tử trái tim. Sau đó Nam Minh ly hỏa kịch liệt bốc cháy lên. Thời gian dần trôi qua thần tiên đồng tử hóa thành cho tàn. Biến mất tại giữa thiên địa. Cho tới bây giờ. Thần tiên đồng tử. Cửu cung thập phương. Ngọc Lưu Trấn phân bộ trộm đạo giả. Hết thảy bị Lý Hư đánh giết. Đương nhiên, hắn còn biết rất hữu dụng tin tức. Tỷ như tổ chức liền gọi đạo cung. Đạo cung tổng bộ gọi thần điện. Thần điện phía dưới có nghiêm khắc cơ cấu phân chia. Trừ cái đó ra, còn có đông đảo thần tử. Chết mất thần tiên đồng tử chỉ là một trong số đó. Hiện tại hắn còn có một cái khác thần tử danh tự. Hỏi tử. Cái này hỏi tử tuyệt đối là thần tiên đồng tử địch nhân. Bất quá. Lý Hư ngược lại là rất tình nguyện đem tên địch nhân này diệt trừ. Bởi vì hắn là trộm đạo giả. Toàn bộ đạo cung cũng nên được diệt trừ. Lý Hư nhìn hướng thiên khung. Phát hiện vỡ vụn bầu trời lại bị cường đại là trật tự thần liên sửa chữa phục hồi. Không hổ là thế giới quy tắc cùng ý chí. Có thể nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Hắn không để ý nữa. Chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Dự định bàn giao một ít chuyện. Không nghĩ tới toàn bộ Ngọc Lưu Trấn rất nhiều người bình thường cũng quỳ gối mặt đất. Tựa như là tại cúng bái thần linh. Lý Hư giật nảy mình. Bất quá cũng không có quá nhiều để ý tới. Hắn đem ngự sử đài cùng thái học phủ người gọi qua. Đem tự mình biết rõ nói cung cơ cấu cùng tin tức giao cho bọn hắn. Nhường bọn hắn toàn bộ đạo châu công bố. Còn có, đánh nhau làm hỏng địa phương các ngươi bồi. Ta dù sao không có tiền bồi. Được, ngự sử đài cùng thái học phủ đệ tử nhau nhau gật đầu. Lý Hư mới lôi kéo Đát Kỷ. Đi theo phía sau An Chi Ngư. Còn có Ban Nhược Trúc, Đường Sinh, Lục Ô, cùng Thanh Liên viện trưởng chờ đã cấp tốc rời đi nơi này. Đường đi hai bên cũng quỳ từng dãy người. Hướng về phía Lý Hư dập đầu. Cảm tạ ân cứu mạng tương tự. Cũng niên đại gì. Thế mà còn quỳ xuống. Lý Hư không hiểu rõ. Trượt trượt, vừa mới chuồn ra Ngọc Lưu Trấn. Dự định tiếp tục tiến về Thanh Khâu. Đột nhiên sau lưng truyền đến một vị thiếu nữ thanh âm. Chư vị mời dừng bước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.